Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công ty, cho nên mỗi người làm ở nhà họ Minh đều rất trân trọng công việc của mình, sợ bị đuổi việc. Bà chủ đối xử với thím cũng rất tốt sao? Minh Dạ nhếch môi cười giống như trào phúng, lại giống như hài lòng, nói, gần đây trong nhà thím Ngô thế nào? Nhờ phúc của cậu chủ, trong nhà cũng không tồi. Thím Ngô vốn là một người biết nói chuyện, nhưng sau khi trải qua nỗi sợ hãi này vẫn không ngừng sợ hãi. Đối mặt với người như Minh Dạ, có mấy ai không sợ hãi? Nhất là người sau khi làm việc trái lương tâm lại càng thần hồn nát thần tính. Minh Dạ giống như hiểu rõ, gật đầu. Ồ, không tồi sao? Sao tôi lại nghe nói con trai thím lén lút tham ô tiền ở công ty còn bị bắt? Hiện tại bị phát hiện rồi, có muốn tôi tới cục cảnh sát thăm hỏi con trai thím một tiếng không? Thím Ngô nghe thấy liền sợ tới phát run, khăn lau bàn trong tay rơi trên mặt đất, nét mặt đầy bối rối. Không, không làm phiền cậu chủ, cảm ơn cậu chủ quan tâm. Đó, tôi, thằng con trai bất hiếu nhà tôi không hận, không thể để nó chết luôn trong ngục giam cho rồi. Minh Dạ nhíu mày nhìn thím Ngô cười nói, nếu thím đã muốn con trai mình chết, vậy người làm cậu chủ như tôi sẽ thành toàn cho thím. Một câu nói này của anh làm thím Ngô nghẹn họng, nhìn trân trối không biết phải nói gì, miệng há lớn nhưng một câu cũng không thốt nên lời. Thím Ngô cho rằng Minh Dạ chỉ là thuận miệng nói thôi, nhưng không lâu sau, hai người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, trên mặt mang kính râm, kéo theo một người hình như là đàn ông, toàn thân đều là máu đến. Cả người thím Ngô đều chấn động. Hai người đàn ông kia đã ném người nọ lên mặt đất rồi mới cúi đầu về phía Minh Dạ, sau đó nhanh chóng xoay người đi ra. Thím Ngô bị một màn này làm cho phát hoảng, cả người run rẩy bẩy. Bỗng nhiên trên mặt đất truyền đến một tiếng rên rỉ, thím Ngô lúc này mới nhận ra đó là giọng nói của con trai thím ta. Quả nhiên, kẻ nằm trên mặt đất, người không ra người, từ từ ngẩng đầu lên, run rẩy vươn tay về phía thím Ngô. Mẹ, cứu con, mẹ cứu con với. Con không muốn chết đâu. Thím Ngô lập tức nhào tới, ôm cổ con trai mình. Con trai, xảy ra chuyện gì? Tới cùng con đã gặp phải chuyện gì? Minh Dạ lịch sự cười khẽ một tiếng, giống như bản thân anh đã làm một việc vô cùng tốt. Không phải thím nói hận không thể để con trai mình chết đi sao? Đây là tôi đang giúp thím đấy. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của thím Ngô bỗng xám như tro tàn, nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, khóc lóc che chở trước mặt con trai mình. Bà lớn tiếng chất vấn, cậu chủ, chuyện này là sao? Cậu dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi thành như vậy chứ? Để nghe những bộ truyện hot nhất cùng với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào trang web đọcchuyenaudio.net nhé. Minh Dạ phủi phủi ít bụi đất chẳng biết đã dính trên quần áo từ lúc nào, chậm rãi nói, tại sao? Thím Ngô, thím ở nhà họ Minh đã 10 năm, trong mấy năm qua nhà họ Minh cũng chưa từng bạc đãi thím một chút nào. Trong nháy mắt, thím Ngô xẹt qua một chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, dập đầu hai cái với Minh Dạ. Tôi biết nhà họ Minh đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng vẫn luôn trung thành tận tâm với nhà họ Minh. Cậu chủ, tại sao cậu lại đột nhiên đối xử với con trai tôi như vậy? Nếu tôi thật sự làm việc gì khiến cậu chủ tức giận, xin cậu ngàn lần đừng đánh chó giận mèo lên người con trai tôi, trừng phạt một mình tôi là đủ rồi. Trong lòng thím Ngô kỳ thực đã biết chuyện bà ta làm đã bị phát hiện. Nếu lúc trước không có nhất thời nổi lòng tham, Minh Dạ ngẩng đầu nhìn thấy chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà, giọng nói bình thản. Hiện tại tôi gọi thím một tiếng thím Ngô, chính là muốn thím biết, thím ở nhà họ Minh lâu như thế cũng nên biết phản bội nhà họ Minh có kết cục gì. Thím Ngô, thím không cần khăng khăng một mực chối bỏ, trên đời không có bức tường nào không bị gió lùa. Nếu tôi muốn biết, không chuyện gì có thể giấu giếm được. Kỳ thực, Minh Dạ cũng coi như có chút cảm tình với thím Ngô. Trong 10 năm này, thời gian anh gặp thím Ngô còn nhiều hơn thời gian anh gặp cha mẹ mình. Trong 10 năm ấy, anh vẫn luôn ăn đồ ăn thím Ngô làm. Hiện tại đối mặt với cục diện này, Minh Dạ có một loại cảm giác vô cùng bất lực. Tuy Minh Dạ không thích nói chuyện, nhất là nói chuyện với người hầu trong nhà, nhưng tiền lương anh phát cho bọn họ đủ để bọn họ nuôi sống cả gia đình. Thế mà ngay đến như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net